Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 228. Chương 229. Hội nghị. Tên tiểu tử thối nhà ngươi biết liền được. Được tốt quản lý đội tàu. Lão phu chờ ngươi mang theo một chiếc kỷ luật nghiêm minh đội tàu ở trên biển rộng chấp hành chính. Nghĩa, gặp nghe vậy cuối cùng cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm. Lotus, tên tiểu tử thúi này, đầu óc cuối cùng cũng coi như là tỉnh táo, được rồi. Lão gia tử, Lotus nghe vậy không còn gì để nói. Lại nhìn một chút chính mình chính đang bắt cá bọn thủ hạ. Cảm thấy kỷ luật nghiêm minh cùng chính nghĩa với hắn quản lý đội tàu không đáp một bên nha. Nhưng nếu như luận bắt cá, đám thủ hạ của hắn kỹ thuật tuyệt đối có thể ngạo thế cái biển rộng, Vậy cứ như thế, lão phu không cùng ngươi mò mẫm. Gặp nâng điện thoại trùng gật gù. Sau đó cắt đứt trò chuyện, Lotus nghe không có âm thanh điện thoại trùng. Rất là không nói gì. Lão gia tử liền như thế không muốn cùng hắn tiếp tục mò mẫm chứng sao? Vẫn là nói hắn mò mẫm trình độ không đủ cao. Lão gia tử không có hứng thú với hắn mò mẫm nhạt, làm Lotus nói nhỏ oán giận thời điểm. Ngưu đầu sơn băng hải tặc một phiên đội đội trưởng Bu đánh bại hỏa quyền A tin tức. Đã ở trên biển rộng truyền ra vô số nghe nói tin tức này thế lực. Đều không khỏi hơi kinh ngạc. Trong đó lấy chính đang hướng về tân thế giới xuất phát bầy hải tặc sốt sáng nhất. Bởi vì ngưu đầu sơn băng hải tặc biệt hiệu không phải nói không. Bọn họ là thật sự hàng ngày đối với đồng hành ra tay. Hơn nữa, vẫn là thấy một cái bắt một cái loại kia thánh địa Mariezoa bên trong. Năm bóng người tụ hội một đường, thân xuyên đạo bào màu trắng, đầu chọc mang theo kính mắt cầm trên tay đao ngũ lão tinh mở miệng nói. Hỏa quyền A bị ngưu đầu sơn băng hải tặc đánh bại. Có hay không muốn thu về đối với hắn thư mời? Ta nhìn hắn hiện tại đã không có tư cách tiếp thu thất vũ hải mời dù sao. Hắn bị đánh bại tin tức đã truyền khắp biển rộng. Nếu như ta tiếp tục mời hắn đảm nhiệm thất vũ hải, e sợ sẽ phải chịu bầy hải tặc cười nhạo, cái này không nên gấp. Hỏa quyền A mới bao lớn, hơn nữa ra biển mới mấy tháng mà thôi. Sẽ thất bại là chuyện rất bình thường. Các loại lại qua mấy năm hắn là có thể làm nhận lên thất vũ hải vị trí. Mảnh này trên biển rộng như hắn như thế có tiềm lực hải tặc không nhiều, một vị khác thân mặc tây trang màu đen, để trần đầu có lưu lại hai phiết râu cá chê ngũ lão tinh lắc lắc đầu nói. Tuổi trẻ là hỏa quyền A tư bản, bọn họ có thể lại quan sát một quãng thời gian, kỳ thực. So với hỏa quyền A, ta cảm thấy ghét câu Moria đã không thể làm nhận vương hạ thất vũ hải. Thực lực của hắn quá yếu, trừ năm đó khiêu chiến Kaido ở ngoài, có thể nói lên không có lấy ra được chiến tích. Hơn nữa căn cứ Sengoku phát tới tình báo, Moria gặp phải Nghiêu Ma Vương trực tiếp bỏ thuyền chạy trốn, tuy rằng chuyện này rất ít người biết. Nhưng cái khó bảo đảm có một ngày không bị người tra được. Ta đề nghị tìm tới đời tiếp theo vương hạ thất vũ hải sau. Đối với Gekko Moria tiến hành xóa bỏ, thân mặc tây trang màu đen. Dẹt mũ đặt ở màu trắng tóc quan lên, mặt trái có một đạo vết tích ngũ lão tinh lạnh nhạt nói. Sau đó lấy ra Sengoku đưa tới văn kiện đưa cho cái khác bốn vị ngũ lão tinh xem, Gekko Moria là. Qua yếu, cứ dựa theo ngươi nói làm. Thân mặc tây trang màu đen, một con màu trắng dài thẳng phát ngũ lão tinh xem qua văn kiện nội dung sau. Đồng ý nói vương hạ thất vũ hải vốn là nắm giữ mang tính tan nạn lực phá hoại lượng cùng với quốc gia ngang hàng to lớn sức chiến đấu hải tặc, hoặc là chỉ có nổi tiếng rất cao hoặc sức chiến đấu cao. Đến có thể kinh sợ mọi người hải tặc mới có tư cách bị tuyển vì là vương hạ thất vũ hải. Mà hiện tại Gekko Moria cũng đã không phù hợp điểm ấy. Vì lẽ đó, hắn chuyện đương nhiên bị vứt bỏ. Nhưng khi tìm thấy vị kế tiếp thất vũ hải trước, hắn vẫn là có thể tiếp tục ở vị trí này chờ, Ta cũng đồng ý, không sai, cái khác, ba vị ngũ lão tinh xem xong văn kiện sau. Hai người cũng lập tức phát biểu chính mình ý kiến. Bọn họ tán thành đem ghép câu Moria đá ra vương hạ thất vũ hải, hiện tại 4-1. Như vậy chuyện này có thể định ra đến rồi, thân mặc tây trang màu đen. Dẹt mũ đặt ở màu trắng tóc quan lên. Mặt trái có một đạo vết tích, ngũ lão tinh cười nói. Sau đó đem văn kiện ném ở một bên, đúng rồi. Ngưu Ma Vương cái này hải tặc các ngươi thấy thế nào? Từ hắn có thể từ Momosagi trong tay chạy trốn, có thể ung dung đánh bại Moria đến xem, thực lực của hắn là không thể nghi ngờ. Chúng ta có muốn hay không cho hắn phát một phần thất vũ hải thư mời, hắn tuy rằng làm việc hung hăng, mà yêu thích bóp chết đồng hành. Nhưng ta cảm thấy nếu có thể để hắn gia nhập thất vũ hải, sẽ đối với chúng ta mới có lợi. Vẫn không có mở ra khẩu, tóc vàng ngũ lão tinh đột nhiên mở miệng, nói rằng, Ngưu Ma Vương thực lực mạnh mẽ, hơn xa với Moria, nếu có thể để hắn gia nhập thất vũ hải, không chỉ có thể để cho hắn trở thành trong tay lưỡi dao sắc. Hơn nữa, bọn họ còn có thể đem Ngưu Ma Vương lâu như vậy bóp chết cái khác băng hải tặc sự tình cho đưa tin đi ra, để trên biển rộng bình dân biết chính phủ thế giới thành lập thất vũ hải ước nguyện ban đầu vẫn luôn là quét dọn tà ác, chấp hành chính nghĩa, cái này có thể thử một lần. Nhưng nhất định phải nói với hắn rõ ràng, để hắn bắt hải tặc có thể, nhưng muốn ở nhất định khu vực hoặc là hắn bên trong địa bàn của mình. Không phải vậy, chúng ta để hải tặc tiến vào tân thế giới cùng tứ hoàng bên trong háo mục đích, liền muốn bị làm xáo trộn. Thân mặc tây trang màu đen, dẹt mũ đặt ở màu trắng tóc quan lên, mặt trái có một đạo vết tích, ngũ lão tinh suy nghĩ một chút nói rằng, cái này Ngưu Ma Vương có thể thử mời, nhưng nhất định phải hạn chế ở hắn. Kỳ thực chúng ta không cần như thế lo lắng, trên biển rộng hải tặc tự Roger chết rồi như măng mùa xuân giống như bốc lên, căn bản giết chết bất tận, người vẫn là lo lắng quá mức. Tóc vàng ngũ lão tinh lắc lắc đầu nói rằng, trên biển rộng hải tặc nhiều như vậy, nơi nào chết xong, dưới cái nhìn của hắn căn bản không cần lo lắng. Kỳ thực Ngưu Ma Vương lần này thanh tẩy một lần biển rộng cũng tốt, chí ít trên biển rộng có thể dĩ an sinh một lúc. Lời tuy như vậy, nhưng chúng ta hay là muốn để trên biển rộng duy trì cân bằng. Thân mặc tây trang màu đen, dẹt mũ đặt ở màu trắng tóc quan lên, mặt trái có một đạo vết tích, ngũ lão tinh lắc đầu nói. Để Sengoku xử lý Ngưu Ma Vương mệnh lệnh là hắn dưới. Mục đích chính là vì không cho biển rộng xuất hiện không thể khống thừa tố, trước tiên không nói. Cái này, đối với Ngưu Ma Vương kèm hai bên hải quân, đại gia có ý kiến gì? Chúng ta cần phái ra nhân thủ hỗ trợ. Vẫn là nhìn, thân xuyên đạo bào màu trắng, đầu chọc mang theo kính mắt, cầm trên tay đao ngũ lão tinh nhìn hội nghị chậm rãi lạc đề. Liền mở miệng nhắc nhở nói, phái người cho bọn họ cung cấp trợ giúp đi. Hải quân dù sao cũng là chúng ta đối phó hải tặc đao nhọn, thích hợp dành cho nhất định giúp trợ là tất yếu. Tóc vàng ngũ lão tinh vuốt cằm nói rằng, hải quân bất kể nói thế nào cũng là bọn họ đao nhọn. Tuy rằng mấy năm gần đây hải quân bên trong có chút ra hỏa động lệch tâm tư, nhưng vấn đề không lớn. Được rồi, vậy cứ như thế nói rồi. Thân xuyên đạo bào màu trắng, đầu chọc mang theo kính mắt, cầm trên tay đao ngũ lão tinh gật gù. Nói tiếp, mặt khác, chính là Ngưu Ma Vương nếu như không chấp nhận thất vũ hải mời, có hay không ở hắn tiến vào tân thế giới trước đem hắn xóa bỏ, không cần. Ngưu Ma Vương ta nhìn hắn trẻ tuổi nóng tính, hơn nữa thủ hạ binh cường mã tráng, đi tới tân thế giới sau, nhất định sẽ cho tứ hoàng mang đến phiền toái không nhỏ, mà này không phải là chúng ta kỳ vọng. Nhìn thấy sao, tại sao muốn xóa bỏ hắn, lãng phí nhân lực tài lực đây? Thân mặc tây trang màu đen, Dẹt mũ đặt ở màu trắng tóc quăn lên. Mặt trái có một đạo vết tích. Ngũ lão tinh lắc đầu nói. Nhưng Ngưu Ma Vương nếu như quy thuận tứ hoàng làm sao bây giờ? E sợ sẽ đối với chúng ta bất lợi. Thân mặc tây trang màu đen, một con màu trắng dài thẳng phát. Ngũ lão tinh có chút lo lắng nói. Nếu như Ngưu Ma Vương không địch lại, nương nhờ vào tứ hoàng, bọn họ há không phải tư địch? Ha ha ha, các ngươi vậy thì nghĩ sai rồi. Tóc vàng Ngũ lão tinh nghe vậy không khỏi ha ha cười nói. Phảng phất nghe được cái gì chuyện cười bình thường, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.